Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 773. Cũng nên có người đi làm, dù là kinh ngạc, Chu Ba còn là một thanh bắt cái này bản thảo đi qua xem cẩn thận lật xem. Hắn là lẫn vào so Bạch Hạo Nam còn muốn lên xuống tên giảo hoạt. Lại tiến đại học đi đọc 1-2 năm sách. Thật sự là hơi nhìn cái mở đầu liền không nhịn được, cũng là liên tiếp ngọa tào. Cùng Bạch Hạo Nam ngọa tào là bởi vì Lý Lâm kia viết công văn năng lực khác biệt. Chu Ba tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tới này phần bài viết tàn nhẫn. Khúc dạo đầu liền là luận thuật trước mắt bóng đá Thanh Huấn huấn luyện viên tình huống thực tế. Trong nước Thanh Huấn huấn luyện viên là không chứng. Bạch Hạo Nam về nước về sau một lần nữa khảo giáo luyện giấy chứng nhận tư cách liền là từ cấp C. Bắt đầu, về sau cùng Trần Tố Phân cùng một chỗ thi cấp B. Cái này trận đấu mùa giải trước báo cấp A, nhưng còn chưa kịp đi học. Ngày hôm qua quan viên đã coi như là mở cửa sau. Trực tiếp ban phát có thể chấp giáo nghề nghiệp đội A chiếu. Cũng dự định hiệp trợ hắn hỗn cái quốc tế cấp pro siêu cấp huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Trên lý luận tới nói có A chứng, Bạch Hạo Nam liền có thể chấp giáo tất cả nghề nghiệp đội. Bao quát quốc tự hào đội bóng, nhưng cầm tới quốc tế công nhận pro chứng mới xem như chính thức có thể ăn sạch chỗ có người thành. Niên cấp bậc huấn luyện viên bóng đá tư cách, đây là đi lên đường. Kỳ thật Thanh Huấn huấn luyện viên là hướng xuống, cấp C chứng chấp giáo nghiệp dư đội, hiện tại xuất hiện cấp D cùng cấp E chứng. Cái sau thậm chí chỉ cần 18 giờ thời gian học tập liền có thể cầm tới. Nhưng đều không phải trong nước thông hành Thanh Huấn huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Khối này ở trong nước là hàm hàm hồ hồ, cho nên có chí hướng Thanh Huấn huấn luyện viên rất nhiều đều đi tham gia Âu Mỹ Thanh Huấn huấn. Luyện viên tư cách ban khảo hạch, đường đường hơn 1 tỷ nhân khẩu đại quốc, luôn miệng nói muốn chấn hưng Thanh Huấn. Kỳ thật ngay cả Thanh Huấn giấy chứng nhận tư cách đều không có thành lập hệ thống. Cho đến bây giờ rất nhiều Thanh Huấn huấn luyện viên đều là cầm cấp C giấy chứng nhận hoặc là các cấp bậc vận động viên tại chấp giáo, lại càng không cần phải nói những cái kia không chiếu vào cương vị. Thanh Huấn A. Chủ yếu liền là nhằm vào 12 tuổi trở xuống hài tử Thanh Huấn. Bạch Hạo Nam 2 năm này cùng Brazil Thanh Huấn đám huấn luyện viên tiếp xúc nhiều như vậy. Đương nhiên minh bạch thanh thiếu niên dạy học cùng người trưởng thành huấn luyện viên là hai chuyện khác nhau. Giáo viên tiểu học, sơ trung lão sư thậm chí giáo sư đại học có thể theo vào nhập xã hội về sau quản lý chi nhánh ông chủ giống nhau mà nói a. Thanh Huấn huấn luyện viên là dạy bảo hài tử học được đá bóng. Trong đó dính đến đại lượng kỹ thuật khóa, chiến thuật khóa, phương pháp huấn luyện khóa, huấn luyện thân thể khóa, là lão sư quá nhiều tại giáo đầu, mà trưởng thành người đội bóng đá huấn luyện viên, càng nhiều là bài binh bố trận, chế định kế hoạch huấn luyện tướng soái, ngay cả điểm ấy căn bản khác nhau đều không làm rõ ràng. Còn làm cái gì lớn diện tích thanh huấn, mà lại khảo giáo luyện giấy chứng nhận tư cách chuyện này bên trong có cái tối thao đản sự tình. Nói là ai cũng có thể thi, trên thực tế nhất định phải có vận động viên giấy chứng nhận tư cách đặt cơ sở. Cũng chính là tối thiểu phải là khoa thể dục thống, trường thể thao, một câu, liền là đến có quan hệ, tại người trong vòng đây chính là cái rất sự tình đơn giản. Tựa như Trần Tố Phân cùng Chu Ba dạng này, muốn cầm chứng vài phút, nhưng đối với người bình thường tới nói đây chính là cự cao cánh cửa. Tông Minh huấn luyện doanh tại Tây Cương cái kia giáo đầu mãi mãi đề. Không học thức làm nước bùn việc xuất thân hắn, đến bây giờ còn không thi đậu giấy chứng nhận tư cách. Hắn không có khả năng có vận động viên giấy chứng nhận tư cách. Cũng liền ngay cả báo danh tư cách đều không, các phương liên lạc đều không được. Nói khó nghe chút, điều quy tắc này liền là thiết lập một cái người trong nhà chơi đất phần trăm. Mang theo cảm giác ưu việt phong bế không cho phép người bình thường tiến vào. Đương nhiên Bạch Hạo Nam viết cực kỳ lời trực bạch, bị Vu Gia Lý điều chỉnh đến không nóng tính như thế. Lưu Lãng tiến thêm một bước huyền truyền, đến Lý Lâm viết ra liền không có chút nào khói lửa. Chỉ là vì rộng rãi thanh thiếu niên huấn luyện viên bóng đá viên Dựng Tiên tiến bóng đá thanh huấn. Lý niệm cùng dạy học phương pháp học tập, giao lưu bình đài, trợ giúp càng nhiều hoạt động bóng đá kẻ yêu thích gia nhập thanh huấn huấn luyện viên cái nghề nghiệp này, đề cao xã hội vào nghề bảo hộ vân vân. Hiện trạng vấn đề 1-2-3, trật tự rõ ràng, có lý có cứ, kỳ thật mỗi câu lời nói nội dung đều là Lưu Lãng cân nhắc qua. Nhưng Lý Lâm sửa đổi sau này sẽ là phần tiêu chuẩn công văn bản thảo. Chu Ba dạng này mà thậm chí muốn vắt hết óc phỏng đoán mỗi câu lời nói phía sau cái gì hàm nghĩa. Chỉ có thể nói Bạch Hạo Nam tiếp nhận nhiều như vậy huấn luyện, tất cả đều để dạy thay thay mặt làm bài tập viết dùm luận văn Lý Lâm học được tinh túy. Hắn chỉ là dựa vào trí nhớ tốt, học được cái da lông. Phía trước nói xong những này hiện trạng, liền câu chuyện nhất truyền. Vì thế, đề nghị, đây đều là có tiêu chuẩn cách thức. 1-2-3 đề nghị ra, Bạch Hạo Nam to gan nhất địa phương liền hiển hiện ở chỗ này. Hắn vậy mà chủ động đề nghị đem cái này thanh huấn huấn luyện viên tư cách chứng nhận ban phát tư cách giao cho Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn cái này thương nghiệp cơ cấu để hoàn thành. Chuyện này nghe liền đủ kinh thế hãi tục, mặc dù Âu Mỹ quốc gia phần lớn đều làm như vậy. Trong nước cũng tại đem hành chính chức năng giao cho thương nghiệp cơ cấu. Thí dụ như dê thẩm xe kiểm loại hình. Đương nhiên người sáng suốt cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng bóng đá hệ thống A, từ Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, bắt đầu hướng xuống, đây chính là cái cực kỳ đặc thù to lớn độc lập hệ thống. Thí dụ như nước nào đó đủ liên nội bộ nếu là có chuyện gì. Nước nọ hệ thống tư pháp muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm. Thẩm tra trong đó quan viên, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA lại có thể uy hiếp chỉ cần ngươi dám đưa tay tiến đến. Ta liền quan ngừng ngươi tại quốc tế giới bóng đá chỗ có tư cách. Cũng chính là đừng muốn tham gia bất luận cái gì quốc tế thi đấu sự tình. Bao quát World Cup, xuyên lục địa tranh tài thậm chí tất cả thi đấu hữu nghị. Thậm chí ngay cả Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, thuộc hạ trọng tài cũng không mời được. Cũng không có cái nào nước ngoài đội bóng dám vi quy tới làm đối thủ. Loại này ngành nghề phong tỏa, thậm chí sánh bằng chủ nghĩa đế quốc toàn cầu chế tài còn muốn gọn gàng hữu hiệu. Cho đến bây giờ không ai dám trái với. Đương nhiên China dạng này mà là cảm thấy không cần thiết. Mọi người lẫn nhau bưng lấy là được rồi. Chuyện này có thể tham khảo giáo hoàng tông giáo hệ thống ở trong nước tình huống. Cho nên đủ quản bộ môn cho dù là bọn họ đều là quốc gia công chức. So sánh ngoại quốc các đủ liên, phục tùng quốc gia muốn ưu tiên tại Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, nhưng bọn hắn vẫn là rất nghiêu bức. Trên cơ bản là cái độc lập với toàn bộ khoa thể dục thống tiểu vương quốc. Tất cả quyền lực quyền hạn đều muốn một mực chộp trong tay. Bạch Hạo Nam lại dám sờ lão hổ cái mông. Chủ động yêu cầu đem thanh huấn huấn luyện viên tư cách chứng nhận vật như vậy cầm tới thương nghiệp cơ cấu đến, có chút chính trị đấu tranh ý thức người, liền sẽ rõ ràng điều này có ý vị gì. Cái này đã gần như trắng trợn đoạt quyền. China nghề nghiệp bóng đá chuyên nghiệp bóng đá mấy chục năm. Không chỉ một lần có người muốn đoạt quyền, cuối cùng đều thất bại. Lần gần đây nhất liền là một ít lớn câu lạc bộ nghĩ liên hợp lại mình làm thi đấu vòng tròn. Cuối cùng một đại bang đại lão bị bại quần cũng bị mất. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam dạng này một cái hạng A đội huấn luyện viên chính. Vậy mà liền dám đưa tay. Là, thanh huấn cho đến bây giờ đủ quản bộ môn đều làm được cùng cứt chó đồng dạng. Ôm bóng đá nhảy thể dục đồng diễn loại hình phá sự một cọc lại một cọc. Nhưng làm được bực mình liền không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý đem quyền lực giao cho người khác. Đặc biệt là loại này lỗ hổng vừa mở, liền mang ý nghĩa quyền lực bị một chút xíu phân đi. Đó mới là muốn đám này quan lão ra mệnh. Có lẽ Vu Gia Lý là không hiểu, không biết chuyện này có nhiều hung hiểm. Liền như năm đó những cái kia nghĩ tự lập thi đấu vòng tròn địa sản các đại lão như thế. Còn tưởng rằng đương nhiên liền là cái thương nghiệp hành vi đâu. Chu Ba hiểu nha, nhanh chóng nhưng từng câu từng chữ xem hết đều khó có thể tin. Người thật dự định làm như vậy? Bạch Hạo Nam gật đầu. Người cho rằng làm như vậy đúng hay không? Chu Ba nghiêm túc gật đầu. Đối, 1000 nhà huấn luyện doanh liền cần mấy ngàn cái thanh huấn huấn luyện viên. Cả nước các nơi khắp nơi đều có thanh huấn doanh, vậy sẽ phải mấy vạn mấy chục vạn thanh huấn huấn luyện viên. Có nhiều như vậy huấn luyện viên, vậy thì có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn hài tử đá bóng. Hiện tại cả nước mỗi cái tuổi trẻ bất quá mấy trăm mấy ngàn người bóng đá nhân khẩu mới có thể bảo tăng, mới có thể hoàn toàn thay đổi loại tình huống này. Nhưng người biết những người kia sẽ như bị điên bảo trụ quyền lực của mình, sẽ liều mạng công kích ngươi chơi chết ngươi. Bạch Hạo Nam bạch nhãn hắn, hỏi ngươi đúng hay không? Cũng không phải muốn ngươi tới dọa ta. Chu Ba đều gấp, ngươi biết không phải là hù dọa. Phát hiện đội viên khác liếc trộm bên này, coi là hai người tại cãi nhau. Chu Ba dùng sức khống chế hạ cảm xúc, ôn hòa điểm. Trên thế giới này, không phải tất cả hợp lý và mỹ hảo đều có thể dựa theo nguyện vọng của mình tồn tại hoặc thực hiện. Đúng không? Chúng ta bây giờ dạng này liền cực kỳ tốt. Đem câu lạc bộ vận chuyển, đem huấn luyện doanh làm. Ngươi không là am hiểu nhất âm phụng dương vi a? Trên mặt cười hì hì đối bọn hắn. Trong lòng MMP chính chúng ta làm mình. Những người kia nơi nào sẽ có ngươi dạng này hùng tâm tráng trí. Chỉ cần không có chạm tới bọn hắn lợi ích, sẽ không phải chết cắn ngươi. Ngươi không phải nhất biết hống người mà. Bạch Hạo Nam phiền muộn. Ta thế nào cảm giác ngươi cho ta đánh giá liền khó nghe như vậy chứ? Chu Ba vô cùng nghiêm túc. Lão Bạch, ta một mực tại đội bóng. Ta rất hài lòng hiện tại tình trạng. Duy nhất liền sợ ngươi cảm thấy quá thuận. Cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất. Liền bắt đầu nhẹ nhàng. Đây là xảy ra đại sự mà. Nói không chừng toàn bộ câu lạc bộ. Chúng ta liên quan câu lạc bộ. Chúng ta toàn bộ huấn luyện doanh huấn luyện công ty đều muốn bị phong sát. Người nghĩ tới loại hậu quả này à? Người bây giờ không phải là một người. Người làm ra bất kỳ quyết định gì, đều liên lụy đến mấy chục trên trăm hào cầu thủ, mấy trăm huấn luyện viên, mấy ngàn mấy vạn thanh huấn hài tử. Bạch Hạo Nam cũng nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, đã từng ta cũng là như vậy mạch suy nghĩ. Chúng ta âm lặng lẽ đem sự tình làm chính diện không dậy nổi xung đột. Thí dụ như cái này thanh huấn huấn luyện viên hệ thống, liền dùng bọn hắn huấn luyện viên tư cách. Dù sao chúng ta huấn luyện viên có hay không chứng đều là chúng ta định đoạt, đúng không? Dù sao ta có thể cầm tới siêu cấp giấy chứng nhận tư cách, mọi người cũng đều có thể thuận thế cầm tới ABC chứng. Mọi người không cần vạch mặt. Chúng ta chậm rãi xúc tích lực lượng, hiện tại là một nhà câu lạc bộ, cuối năm hai nhà, sang năm ba nhà, sau đó 4 năm, 5 năm đến 8 năm. Con của chúng ta bắt đầu hàng năm ra mặt, khi đó chúng ta có lực lượng có ảnh hưởng, lại triển khai chiến trận đánh một trận, đúng hay không? Chu Ba nghe được con mắt đều sáng lên, hung hăng gật đầu, giống như thật đối mặt cái gì ác long quái thú. Bạch Hạo Nam lại tiếng nói nhất truyền, đây mới là làm chính trị cách làm, không phải cách làm của ta. Người biết lần này dẫn đội ngũ lớn nhất cảm thụ là cái gì không? Nhiều như vậy hạt giống tốt cứ như vậy bị hủy. Sóng sóng, tựa như ngươi đã nói, dù là China bóng đá một ngày nào đó sẽ tốt, nhưng ngươi đã bị phá hủy. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều có thiên phú hài tử bị hủy. Cũng nhìn thấy quá nhiều người đối bóng đá thất vọng, mỗi mẹ nó muộn một năm, chậm một ngày, liền có người ở trên con đường này bị hy sinh rơi. Lời này cũng là ngươi đã nói, ta nghĩ mạo hiểm như vậy, thừa dịp lên trước mắt chính sách, thừa dịp lên trước mắt thanh danh cùng lực ảnh hưởng, đi đánh cược một lần, sớm ngày cũng tốt. Chu Ba cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Bạch Hạo Nam. Đây chính là lộ tuyến chi tranh, tựa như năm đó Khâu Trạch Đông cùng Trang Trầm Hương lộ tuyến chi tranh. Không có ai đúng ai sai, cũng là vì đem chuyện này làm tốt, chỉ là ánh mắt, tâm tính cùng tầm mắt khác biệt, lựa chọn lộ tuyến liền khác biệt, đặc biệt là nhận định đối phương cách làm sẽ đem toàn bộ tình thế mang vào vạn kiếp bất phục. Vậy liền thường thường sẽ từ chiến hữu thân mật nhất diễn biến thành người chết ta sống địch nhân. Tông giáo, cách mạng, trong chiến tranh chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Cũng may Chu Ba không phải Khâu Trạch Đông, hắn không như vậy cố chấp, đối Bạch Hạo Nam càng là tràn đầy tín nhiệm cùng ủng hộ. Hắn khác biệt cái nhìn không bằng hình dung là lo lắng. Lo lắng Bạch Hạo Nam là bởi vì đắc ý quên hình. Vài giây đồng hồ về sau hắn liền lầu bầu từ bỏ. Đi, nếu như có thể, ta tới làm cái này cộng tác viên, ta không phải thay mặt Lý giáo luyện a. Ta tới đảm nhiệm cái này thanh huấn luyện viên thể hệ đầu lĩnh. Xảy ra chuyện tất cả đều đẩy lên trên người ta đi. Rất kỳ quái, Bạch Hạo Nam bên người những chiến hữu này, cả đám đều thích chủ động đi đón họng súng gánh thuốc nổ. Chai nờ bóng đá vòng tối rõ như ban ngày lẫn nhau trách cứ. Lo được lo mất, quất quất ức ức, tuyệt khó coi đến. Mừng rỡ Bạch Hạo Nam duỗi tay ôm lấy Chu Ba, còn kém lại sờ lại thân. Chu Ba phải liều mạng phản kháng. Đám cầu thủ xa xa trông thấy, trong lòng buông xuống tảng đá lớn sau khi, khó tránh khỏi giật mình đầu nhi bắt đầu đem ma chảo từ uy thiếu vươn hướng sóng ca rồi sao? Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.